Tần Khống Thiên Hạ, chương 1970, gặp lại Tà Đế, 2. Góc truyện audio.com, chấm, đáng chết bọn họ như thế nào có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta vậy? Lăng Tiếu lo lắng mắng thầm, tốc độ của Lăng Tiếu vẫn phát huy ưu thế của hắn. Vào lúc hắn toàn lực chạy trốn lúc, phân thân vẫn sớm một bước quay trở lại chân thân của hắn. Mà vào lúc này, chân thân Lăng Tiếu rốt cục mới nhận thấy được tại sao mình cứ bị 5 người này phát hiện. Bởi vì trên ngón tay phân thân thần hồn vẫn còn đang mang theo thần đỉnh hóa thành không gian giới chỉ. Phân thân thần hồn tuy đã tàng hình, nhưng mà lại không thể khiến cho thần đỉnh cùng tàng hình theo. Chết tiệt, Lăng Tiếu thầm mắng một câu, thu thần đỉnh trở lại trên chân thân rồi một lần nữa bắt đầu chạy. Hắn không phải không muốn biết rõ ràng sư phụ mình đã xảy ra chuyện gì, mà là hắn không có năng lực đồng thời đối phó với 5 người trước mắt này. Khí tức của bọn họ đã là cảnh giới thần vương viên mãn. Hơn nữa bọn họ có thể đi qua khu vực điên cuồng dữ dội tới đây thì khẳng định đều là tồn tại phi phàm. Làm sao mà hắn lại có tự tin lấy một địch 5 cho được? Hắn nhất định phải nghĩ ra bằng được cách đối phó tốt nhất. Dẫu thế nào cũng phải giải cứu sư phụ của mình rồi hãy nói sau. Lăng Tiếu cũng không lập tức hợp nhất 2 thành 1, mà là khiến cho phân thân thần hồn lướt đến bên kia. Thử dò xét một phen 5 người kia vẫn còn có thể phát hiện ra sự tồn tại của phân thân thần hồn hay không? Đến lúc 5 người kia truy theo tới gần, mục tiêu của bọn họ liền tập trung vào chân thân của Lăng Tiếu. Ánh mắt của bọn họ tràn ngập khí tức tà ác quả nhiên tập trung vào hắn, mà hoàn toàn không hề lại chú ý tới phân thân thần hồn. Quả nhiên là thần đỉnh dẫn đến họa, Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, trong tay xuất ra kim long thương, trên người nhanh chóng mặc vào một bộ thần giáp cấp cao nhất. Đồng thời bắt đầu tăng hết tất cả chiến lực lên, đối phó 5 người này, Lăng Tiếu không thể không trước cứ tính toán đến điều xấu nhất. Thân thể hắn tuy là biến thái, chính là ở trước thần khí cấp cao nhất thì nào có được coi là cái gì. Cho nên, có nhiều hơn một tầng phòng ngự, đối với mạng nhỏ của hắn mà nói là càng có thêm một tầng bảo đảm. Đương nhiên, chân thân Lăng Tiếu cũng không ngốc để lấy cứng đối cứng cùng bọn họ. Hắn ỷ vào thân pháp lợi hại, không ngừng né tránh ở giữa những quả núi nhỏ này, ngẫu nhiên lại xoay người để công kích mấy chiêu. Hoàn toàn là áp dụng chiến sách đi đường vòng vu hồi. Thực lực của Lăng Tiếu tuy là so ra còn kém bọn họ. Nhưng như có đấu pháp như vậy nên hắn thật đúng là không bị thương nhiều lắm. Tất nhiên trên người hắn có thần khí cấp cao nhất, hắn lấy cái đó đỡ được đại bộ phận công kích của đối phương. Mà bộ phận nhỏ lực lượng lại bị hắn thực sự dùng nhục thân chống đỡ. Đương nhiên, hắn làm như vậy hoàn toàn là để thu hút sự chú ý của những người này. Mục đích thực sự của hắn là giết chết bọn họ. Tất nhiên ngoại trừ sư phụ Tà Đế của hắn, phân thân thần hồn của Lăng Tiếu theo sát 5 người bọn họ cuối cùng cũng đuổi theo kịp lại đây. Lăng Tiếu trước lựa chọn ra hỏa cầm trong tay Lang Nha Bổng để ra tay. Cây Lang Nha Bổng to con này có thực lực cường đại nhất. Uy hiếp của hắn là lớn nhất. Phân thân thần hồn của Lăng Tiếu đổi theo, cửu dương phần thiên quyền nhằm vào đầu của tên to con kia liền hung hăng nện thẳng về phía trước. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, đầu của thần vương đỉnh cao cầm Lang Nha Bổng bị vỡ toang. Cứ như vậy bị Lăng Tiếu giết chết, Lăng Tiếu không có thời gian đi xử lý những thứ trên người hắn. Lập tức vọt đến phía sau tên còn lại. Giáng Long Trưởng liên tiếp vỗ xuống ở trên huyệt thiên linh cái của người kia. Liên tục giết chết 2 người, làm cho 3 người còn lại lập tức ý thức được chỗ không ổn. Bọn họ lại từ bỏ truy kích chân thân của Lăng Tiếu. Mà cảnh giác nhìn xem 4 phía hy vọng có thể tìm ra hung thủ. Đáng tiếc bọn họ lại cũng không phát hiện được bất cứ thứ gì. Điều này làm cho trong lòng Lăng Tiếu đắc ý vô cùng. Một chiêu ẩn hồn bí thuật này thật đúng là thập phần dùng được. Lăng Tiếu lại lần nữa nhân cơ hội tới gần một người vóc dáng thấp trong đó. Rồi cũng đánh vỡ nát đầu hắn. Hy hiện tại chỉ còn lại có Tà Đế cùng một người nữ nhân trong đó mà thôi. Hiện tại là 2-2, chúng ta đây nên chơi đùa thật tốt thôi. Lăng Tiếu hủy bỏ lực lượng ẩn hồn, để lộ ra thân thể. Hắn tính toán chính là lúc đấu một phen cùng với sư phụ mình và một nữ nhân khác. Để chứng thực lực lượng mà hắn mới tấn bậc xem có thể có hòa cùng thực lực thần vương đỉnh cao hay không. Quả nhiên, sau khi thần hồn Lăng Tiếu xuất hiện ra, Tà Đế cùng một nữ nhân khác nhanh chóng tách ra rồi hướng tới chỗ hắn cùng phân thân của hắn. Vì tôn trọng Tà Đế, Lăng Tiếu dùng phân thân thần hồn đối chiến cùng sư phụ của mình. Để cho sư phụ hắn biết đồ đệ của mình đã không phải giống như trước kia nữa. Sư phụ, người tỉnh lại đi, con là đồ đệ Lăng Tiếu của người a. Chẳng lẽ người không nhớ rõ Tiếu Nhi sao? Phân thân thần hồn của Lăng Tiếu vào lúc vừa đối đầu Tà Đế liền cả kinh kêu lên. Tà Đế tựa hồ vẫn còn tồn tại ở trong tâm thức. Trong miệng lẩm bẩm nói. Lăng Tiếu, đồ đệ của ta, đúng vậy sư phụ, người đã nhớ lại chưa? Con và sư nương Phong Thanh Duyến đã tới thiên vực tìm người. Lăng Tiếu mừng vui bất ngờ đáp. Chỉ tiếc, sau một khắc Tà Đế lại lần nữa bị khí tức tà ác kia che mất lý trí. Lão giơ từ kích nện về hướng tới hắn còn miệng quát. Kẻ xâm lấn, phải chết, Lăng Tiếu bất đắc dĩ thở dài nói. Xem ra thật sự phải đấu một phen rồi lại nói nữa. Nói cho cùng, thời gian làm đồ đệ của Lăng Tiếu với Tà Đế đúng là không dài. Hắn sống chung một chỗ cùng với Tà Đế chỉ là thời gian ngắn ngủi một năm. Rồi Tà Đế liền rời xa hắn. Chính là trong khoảng thời gian này, Tà Đế cũng đã dạy hắn độc tôn Tà Vương thần công. Đồng thời bảo cho hắn dung hợp nó cùng với Quy Nguyên công. Sáng chế ra bài tu luyện thần công độc tôn Quy Nguyên công của riêng hắn. Vẻn vẹn là thần công hàng đầu mà thôi, nhưng mà lại làm cho hắn một mực có được ích lợi không nhỏ. Trong lòng Lăng Tiếu đối với Tà Đế vẫn có được sự ngưỡng mộ sâu sắc. Hơn nữa nghe qua một chút truyền thuyết về Tà Đế tại Trung Vực, khiến cho sự tôn sùng trong lòng hắn đối với Tà Đế tăng lên đến một độ cao mới. Hắn biết Tà Đế đang ở trong loạn táng không gian này. Thế nhưng khi mà Tà Đế xuất hiện ở trước mắt hắn, thì vẫn khiến cho hắn kinh hãi. Cũng may, Tà Đế còn có chút chi giác, mà sinh mệnh ngọc đồng của hắn cũng không biến mất. Hẳn là vẫn còn có cách giải cứu. Nhưng mà trước khi cứu Tà Đế, vẫn còn phải hoàn toàn đánh bại ông ta thì mới có thể nghĩ biện pháp cứu ông ấy. Cách chương.